Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối đầu tuần hôm nay. Trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện Giết Chó Hại Chồng của đồng hai tác giả Mạnh Ninh và Dương Huỳnh. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bên ngoài trời mưa rả rích lê thê, kéo theo từng cơn gió đập vồn vụt vào ô cửa sổ. Gió len qua kẽ hở rít lên từng chàng khe khẽ. Đưa ba lần như vậy, chị Tâm phải lấy manh áo mỏng chèn vào, rồi lại âu sầu trở lại bàn uống nước. Ở bên cạnh bàn uống nước lúc này, đám anh em của nhà ông Nhậm đang ngồi thành một vòng tròn. Vẻ mặt của ai nấy đều bày ra nét ưu tư, không thể nào che giấu. Bên trong buồng tiếng riêng xiết cất lên nhẹ nhẹ, hòa cùng tiếng ngo thúng thắng, làm cho bầu không khí càng trở nên ảm đạm. Tấm mảnh che khẽ vén lên, tiếng lách cách nho nhỏ làm cho đám anh em ông Nhậm cũng dõi mắt nhìn về hướng cửa buồng. Bước khỏi bậc cửa, bà Thanh đi vội ra bàn uống nước rồi ngồi xuống. Chưa để cho em dâu nhấp ngụm trà, ông Nhậm đã hỏi: "Buông ngủ chưa thím?" Bà Thanh khẽ gật đầu, ánh mắt khẽ đảo vào trong buồng nơi mẹ chồng của bà đang nằm bệnh. Bà cụ Hà năm nay đã ngoài 80, tuổi cao sức yếu lại thêm căn bệnh ung thư giai đoạn cuối đang phát tác, cho nên tính mệnh như mảnh chỉ treo chuông. Đã là đêm thứ 8 kể từ khi bệnh viện trở về, đêm nay tình trạng của bà cụ đã đi xuống lắm, giờ là không qua khỏi trong nay mai. Người già người chột, rắn già rắn đột vào hang, quy luật sinh lão bệnh tử trước nay đâu ai tránh được. Nhưng mà điều làm cho đám anh em của ông Nhậm cảm thấy hoang mang, đó là đã mấy đêm liền bà cụ luôn kêu gào trong giấc ngủ. Trong cơn mộng mị kinh hoàng đó, bà cụ thường mơ thấy có người con trai út hiện về và than khóc. Mỗi lần như vậy, bà cụ đều hoảng hốt tỉnh dậy rồi nước mắt đầm mi. Một hai lần đầu đám anh em của ông Nhậm còn tưởng là bà cụ vì nhớ con quá cho nên sinh mộng mị. Nhưng mà suốt 5 ngày liền, những cơn ác mộng đó đều lặp lại một cách đều đặn, thì không ai khỏi đặt ra câu hỏi. Gia đình của cụ Hà có cả thầy 7 người con, 3 trong số đó chết khi còn tấm bé. Đến nay trong nhà chỉ còn lại 4 anh em trai. Ông Nhậm là con trai trưởng, năm nay tròn 60, đã có cháu nội lên 10, hiện đang sống cùng mẹ tại căn nhà tiền nhân để lại. Người con trai thứ là ông Khiêm. Ông Khiêm này không vợ không con, năm nay tròn 50, bệnh tật quanh năm và sống dựa vào tiền chu cấp của chính quyền cùng anh em trong nhà. Kế đến là ông Thản. Ông Thản bằng tuổi của vợ, cả hai đều 53. Trong số 4 anh em trong nhà thì hoàn cảnh của ông Thản dễ thở hơn một chút. Nói là dễ thở bởi lẽ gia đình của vợ ông là bà Thanh có nghề in giấy tiền gia truyền. Sau khi lấy vợ, ông Thản sang đó ở rể, sau đó kế tục công việc của bố mẹ vợ, cho nên đồng ra đồng vào cũng không gọi là quá thiếu thốn. Cuối cùng là thằng con trai út tên là Hiền, năm nay đã 40. Vợ tên là Đào, hiện đang sống cùng con cái ở trong Đắk Lắk. Hai vợ chồng của Hiền vào trong đó làm kinh tế mới từ năm 1980. Về kinh tế eo hẹp cho nên cũng ít khi về làng. Đến nay bà cụ Hà đã lâm trọng bệnh, thành ra đám con cháu một tuần nay đều túc trực bên cạnh, một bước không rời. Nhấp thêm một ngụm trà đắng, ông Nhậm nhìn cả thầy đám em rồi bảo: "Đã 5 đêm liền rồi bu của mình hay nằm mộng thế chú Hiền năm? Tôi thì tôi nghĩ đơn giản là bu nhớ chú ấy cho nên sinh mộng mị. Nhưng cái đêm qua mà tôi đi xem thầy, thầy bốc một quẻ rồi phán là nhà mình chuẩn bị có 2 lần nhập mộ. Tôi gặng hỏi thì thầy ấy không có nói gì thêm. Giờ ấy các chú tím tính thế nào?" Nghe anh trai của mình mở lời, ông Khiêm lúc này thở dài não ruột: "Em thì em cũng nghĩ như bác trưởng, rằng lâu rồi bố không có gặp chú út cho nên mộng mị vậy thôi. Như em đây này, em cũng hay mơ thấy chú út chứ riêng gì bu." Bà Thanh đáp thay lời của chồng: "Em thì em lại thấy trong cái chuyện này nó có cái gì đó lạ lắm. Thế cái độ này chú thím Hiền có thư từ gì cho bác trưởng không?" Ông Nhậm nhòi người vấy lấy cái điếu bát rồi lo âu nói: "Không thím mà. Lâu rồi vợ chồng chú ấy chẳng có thư từ gì cả. đến cả năm rồi đây chứ. Ông Thần tặc lưỡi cắt ngang: bà cứ khéo lo bỏ trắng răng, chú thêm mấy vỏ Đắk Lắc làm kinh tế mới, đi làm chứ có phải là đi chơi đâu. Tháng 4 năm ngoái phải trồng chuối trở về thăm rồi còn gì. Mỗi năm một lần thế là đủ rồi. Còn thư từ không có việc gì cần, chú thêm mấy viết thư cho bác trưởng làm cái gì. Bà Thanh ngắt lời của chồng: ông thì ông cứ dửng dưng như là người xa lạ vậy đó. Thế còn chuyện của Bu thì sao? Năm đêm liền Bu nằm mộng thấy chuối về. Tôi đây này, tôi thức canh Bu suốt mấy đêm nay, đêm nào Bu cũng kêu gào rồi choàng tỉnh. Mặt của Bu lúc đó dại đi xanh như tàu lá, người run lẩy bẩy rồi khóc ngất đi. Hỏi ra thì Bu bảo là Bu mơ thấy chuối về. Chuối xanh như tàu lá, người ngượm dính bết đất cát, nhưng mà hỏi gì cũng không có nói. Thế chẳng phải là có điểm là gì? Người ta bảo là người sắp chết thì thường hay thấy điểm báo lắm. Ông Thản liền gắt: tôi đã nói rồi mà, cái chuyện mộng mị thì biết thế nào được mà lần. Chẳng qua là vì Bu nhớ chú ấy quá sinh ra chiêm bao vậy thôi. Nếu có chuyện gì thì thím Đào phải báo tin cho mình chứ. Lời nói ấy của ông Thản làm bầu không khí u ám như được giãn ra. Quả thật mỗi khi có việc gì không hiền thì Đào sẽ gọi điện về báo cho anh em của ông Nhậm biết. Dù dạo ấy việc gọi điện đều rất khó khăn, cả xóm mới có được một nhà có điện thoại bàn, chứ đừng nói là di động. Hầu hết việc liên lạc đều thông qua hình thức thư tín. Sầm tối qua thôi, sau khi đi xem thầy về, ông Nhậm đã sang nhà người hàng xóm rồi gọi điện vào trong Đắk Lắk. Nhà người ta đánh tiếng đến vợ chồng Hiền rằng Bu bệnh nặng sắp mất, chú thím thu xếp về nhà ngay. Thế nhưng chưa thấy phản hồi. Càng vậy ông Nhậm lại càng đâm lo. Rít một hơi thuốc lào, ông Nhậm phả ra một làn khói trắng đục rồi đề nghị: nếu mà ngày mai chú thím ấy không có gọi về thì tôi phải vào trong đó một chuyến. Cái việc chăm sóc Bu xin nhờ cả với chú thím, cứ ở nhà đợi tin thế này cũng không phải là cách hay. Ông Khiêm lúc này ngăn lời của anh: không được, bác là phận trưởng nam, bác phải ở nhà. Rồi Bu có mệnh hệ gì thì bác đứng ra lo liệu, để cho em đi. Em đã vào nhà chú thím ấy một lần rồi, cho nên đường đi nước bước em rảnh lắm, sẽ chẳng tốn thời gian và tiền bạc đâu. Ông Thản liền ngăn lời: bác Khiêm nói vậy em cũng không có đồng ý, mà cũng không có ý phản đối. Đồng tình làm vì bác trưởng phải ở lại túc trực bên Bu. Thế nhưng mà phản đối vì bác bệnh thật ốm đau, đi lại lại càng khó nhọc hơn. Thôi thì vẹn toàn nhất là để vợ chồng em đi. Đằng nào thì chúng em cũng có công chuyện cần xử lý trong đó, một công đôi việc. Ông Nhậm suy tính giây lát rồi gật đầu. Còn chưa kịp nói gì thêm thì bên ngoài đã có tiếng gọi cầm. Ông Nhậm dõi mắt nhìn ra rồi lẩm bẩm: ai nhung Thiện sang ấy nhỉ. Nói rồi ông nhanh chóng đứng dậy, men theo hàng hiên đã dãy nhà ngang, rồi vội mưa ra mở cầm. Quả nhiên người tìm tới giữa đêm là ông Thiện. Bằng một giọng buồn bã, ông Nhậm lúc này nói: bác Thiện sang chơi đó hả? Mời bác vào trong uống chén trà cho ấm. Vừa nói ông Nhậm vừa đưa tay đẩy kính cổng. Ông Thiện đưa tay ngăn lại rồi vội nói: thôi, tôi nói nhanh còn về. Phải thằng Hiền nó mới gọi điện về báo rằng chồng nó mới bắt xe khách về quê sau khi nghe tin. Thế thôi tôi chào bác tôi về nha. Nhà đang canh cái bột mẻ, chậm là hư hết. Nghe lời ấy gương mặt của ông Nhậm như giãn ra. Ông hết lời cảm tạ người hàng xóm rồi vội vã đi vào bên trong. Bao nhiêu nỗi lo lắng trong lòng như được chút bỏ. Đi vội qua hàng hiên, ông tiến vào trong nhà rồi hồ hởi bảo: bác Thiện bác qua bác báo tin rằng thím Đào thím mới gọi về, bảo là chú Hiền chú đang bắt xe về quê. Trời đất ơi, thế mà tôi cứ cả nghĩ. Ông Thản cười hình hịch rồi bảo: tôi đã bảo mà bà với lại các anh không có tin, mơ mộng hão huyền cứ suy diễn. Ông Nhậm tủm tỉm cười rồi bảo: thế đêm nay vợ chồng của chú cứ về nghỉ ngơi đi, để tôi với chú Khiêm canh Bu được rồi. Vợ tôi chăm đứa cháu di viện xong cũng về bây giờ đấy. Ông Thản gật đầu đồng tình. Vậy là nói thêm dăm ba câu, cả đám anh em chia nhau ra về nghỉ. Được một lúc thì bà Nhậm cũng tất tả về nhà. Ngó vào trong buồng thấy mẹ chồng còn đang thiêm thiếp ngủ, bà vội vã trở ra rồi hỏi tình hình em chồng. Sau khi nghe chồng của mình thuật lại, bà cũng thở phào để nhẹ nhõm. Dọc chồng và chú Khiêm đi nằm trước, bà Nhậm thay nhanh bộ đồ khô ráo rồi đem chiếu ngược vào trong buồng cho mẹ chồng để canh đêm nay. Càng về đêm thì trời càng mưa tầm tã. Bà Nhầm nằm mãi không sao ngủ được. Bà nhổm dậy vấn đại mái tóc đang lòa xòa trước mặt, rồi ngáp ngắn ngáp dài. Khẽ đảo mắt trên giường, bên trong tấm bồng màu cỏ úa đang bung rũ, mẹ chồng của bà còn đang thiêm thiếp trong giấc ngủ. Thế trong người khó ở, bà Nhậm trở ra gian nhà ngoài cho thoáng. Bên kia buồng, anh em của ông Nhậm đang ngủ say. Không gian trong nhà im ắng, chỉ còn tiếng mưa đập vụn vụt vào kẽ vách. Xót nhanh một cốc trà nóng, bà Nhậm nhấp một ngụm rồi khẽ đảo mắt hướng lên trên bàn thờ. Đằng sau tấm rèm đỏ còn buông rủ kia, ẩn hiện mấy bát nhang cuộn thành một bó, cái cỡ bằng cả cái bát kiểu cỡ lớn. Trèo ẩn mình đâu đó thì đùng tiếng sấm râm ran. Ở bên ngoài nhà không gian giặt trong cảm giác u buồn lạnh lẽo. Bà Nhầm ngồi ngóng ra phía cánh đồng qua cửa sổ nhìn ra sau vườn. Màn mưa trắng đổ nghiêng, nước từ mái nhà rơi xuống khoảng vườn kéo dài thành dây. Gai ốc nổi lên từng đám trên làn da đen sạm vì dãi dầu nắng mưa. Bà Nhầm khép buông tiếng thở dài. Ký ức của những năm tháng làm dâu lại hiện về lờ mờ. 30 năm làm dâu nhà bà cụ Hà, bà Nhầm may mắn khi được gả cho một gia đình thương dâu. Đa số gia đình trong làng này, mẹ chồng nàng dâu thường khó hòa hợp. Vậy mà 30 năm làm dâu, chưa bao giờ bà cụ Hà nói nặng con dâu lên một lời. Ông cụ mất từ khi con út là chú Hiền lên 8. Một thân bà cụ tần tảo nuôi cả đàn con. Về làm dâu nhà cụ, nghiễm nhiên bà Nhậm trở thành người chị cả. Công to việc lớn gì cũng đến tay của bà. Như hiểu được đức hy sinh của con dâu trưởng, bà cụ Hà rất yêu thương con dâu. Có miếng thơm miếng thảo nào cũng để phần. Không chỉ bà cụ mà ngay cả đám em chồng cũng nhất mực tôn trọng bà, một dạ hay vâng. Trong số mấy người anh em, bà Nhầm thương nhất là chú Út. Còn nhớ dạo Hiền lập gia đình, bà Nhầm không tiếc của đứng ra lo liệu một đám cưới đầy đủ. Lại tháo hẳn đôi khuyên tai vàng 10 mà trao cho em. Sau ngày hai vợ chồng Hiền và Đắc Đắc đi làm diện kinh tế mới, bà còn chạy vậy họ hàng, dồn đừng cho em 5 triệu tiền mặt lấy vốn làm ăn. Thành ra sau khi thấy mẹ chồng liên tục nằm mơ thấy chú Hiền, lòng của bà Nhậm cũng dấy lên một cảm giác lo lắng. Luồng chớp chói lòa cùng tiếng sấm nổ đinh tai kéo bà Nhậm thoát ra khỏi dòng ký ức xưa cũ. Đôi mắt của bà dõi đăm đăm nhìn ra khoảng vườn sau. Xa xa mấy bức tường gạch mộc, con sông cả lững lờ trôi, có đám thuyền chài nào đó còn chưa chịu về. Ánh đuốc tàn sực sáng trong đêm tối, nhấp nhô trên con sóng như là oan hồn ma chơi dạo bước trên sông. Tàn tro nhấp nháy bay vụt lên bầu trời đặc quánh và âm u. Bà Nhậm thực sự tỉnh hẳn khi nghe âm thanh kỳ quặc giữa đêm khuya đó. Bà định thần lắng tai nghe thật kỹ, tiếng lõm bõm ấy hệt như là tiếng người đang đi lại ở mảnh vườn sau, nơi gia đình có cái chuồng gà và hơn 50 con gà ở trong đó. Bà Nhầm giật mình vội tiến sát lại khung cửa sổ, rồi dõi mắt nhìn ra hậu viên, cố gắng tập trung nhìn về âm thanh phát ra. Ở xa xa gần chuồng gà dường như chỗ đó nước động rất mạnh. Trong khoảng tối đó bà Nhầm không thấy được gì ngoài một màu đen dài vô tận. Một cảm giác đề phòng chợt nổi lên, bà Nhầm giật mình rồi thầm nghĩ. Bỏ mẹ rồi. Có khi có đứa nào nó vào nhà mình trộm gà không? Thì đúng rồi, dạo gần đây làng này mất cắp không có ít. Nghĩ vậy bà vội vàng đi sang bên buồng tính gọi chồng dậy. Bà đi nhón chân cố gắng không gây ra tiếng vì sợ đánh động kẻ ngoài kia. Thế nhưng mới đến cửa buồng dõi mắt vào trong, thế nét mặt lúc ngủ của chồng mình khắc khổ và lộ rõ nét mệt mỏi, bà Nhầm đã thay đổi ý định. Đã 8 đêm liền chồng của bà thức canh mẹ, bà không muốn chồng của mình thêm mệt mỏi. Suy đi tính lại, bà Nhậm chộp lấy cái đòn gánh được dựng ở góc nhà, rồi mở cửa nhẹ nhàng tiến ra vườn sau. Men theo hàng rào, bà Nhậm nắm chắc cây đòn gánh rồi thận trọng tiến lại. Khi còn cách nơi phát ra tiếng tầm chỉ khoảng chục bước chân, bất thình lình một ánh chớp chói lòa đánh xuống. Khoảng vườn sau đang từ sắc tối đen bây giờ chuyển sang cam màu trắng xóa. Và trong tích tắc thoáng qua ấy để lộ ra trước mặt của bà Nhậm là một cảnh tượng hãi hùng. Bóng người đang đứng cạnh chuồng gà đó không ai khác ngoài người em chồng của bà, đó là chú Hiền. Vẫn là manh áo bộ đội sườn cũ ngày Hiền mặc khi vào Đắk Lắk. Vẫn là cái mũ cối vành trắng mà bà đã tặng em chồng. Thế nhưng tại sao da rẻ của Hiền lại xanh xao như vậy? Bộ quần áo trên người cũng nhếch nhác, bụi cát dính thành từng mảng. Hiền đứng nghiêm nhìn chị dâu với một ánh mắt vô hồn, gương mặt với nét hoảng sợ không sao có thể che giấu, và đôi môi bập bẹ như đang nói điều gì đó. Thế nhưng bà Hiền nghe không rõ vì bị tiếng sấm trời át đi. Bà Nhầm há hốc miệng đánh rơi cả cái đòn gánh trên tay. Bà hoảng hốt lên tiếng rồi hỏi: "Chú Hiền, chú về bao giờ, sao không có báo anh chị một tiếng? Thì Tím Đào đâu? Có về cùng chú không? Mà sao lại đứng ở đây thế này? Sao không có vào nhà đi còn..." Bất chợt một tiếng chớp nữa xẹt qua, bà Nhầm kinh khiếp bỏ dở câu nói. Mồm của bà cứng lại ngay mắt lạc thần, toàn thân lạnh toát. Vì trong thoáng qua rất nhanh đó thôi, bà thấy em chồng của mình đột nhiên cất tiếng khóc rưng sức. Tiếng khóc ấy nghe cực kỳ não nề, thanh âm vang vọng và ngân vang như là từ một cái chuông đồng. Bình sinh 50 mấy năm trên đời, chưa bao giờ bà Nhậm nghe được tiếng khóc nào ma mị như vậy. Cùng với giọng điệu thất tục đó cất lên, làn da xanh như là tàu lá của Hiền chợt chuyển sang sắc thâm tím. Và kinh hãi nhất là nơi cổ họng của Hiền có một vạch gì đó cứ khép vào hở ra, trông rất ghê sợ. Từ chỗ ấy máu tươi không ngừng ọc ra, máu thấm đẫm cổ áo lan ra vạt áo, rồi rơi tong tong xuống nền đất đang ngập trong nước mưa. Tiếng máu rơi hòa cùng với tiếng u ớ của Hiền càng làm cho bức tranh ma quái như được nhân lên gấp bội. Hình ảnh ấy như là truyền một nguồn điện chạy từ sống lưng lên đến gáy của bà Nhậm. Bà còn chưa kịp định thần thì hình ảnh em chồng của bà tan loãng trong đêm đen, thoát cái đã biến mất. Phải mất mấy phút sau bà Nhậm mới định thần lại được. Toàn thân của bà run lên bần bật như người sốt rét. Bà cố gắng lết trên nền nhà, thế nhưng không sao hiểu được đôi chân của bà chỉ nhích đi từng chút. Và khi thần trí đã hoàn lại, bà cắm đầu chạy một mạch lên gian nhà trên. Nhưng mới đến đoạn hông nhà, qua con mắt khiếp đảm đang lạc thần, bà lại thấy em chồng của mình đang lầm lũi đi ra khỏi cổng. Thân ảnh xanh xao của Hiền đi xuyên qua cánh cổng sắt, rồi lại mập mờ ẩn hiện ở bên ngoài, trước khi biến mất trong con ngõ tối và màn mưa trắng xóa. Bà Nhầm khiếp đảm rú lên rồi vùng dậy. Cũng là lúc bên trong tấm bổng trắng đục, mẹ chồng của bà đang gào ú ớ. Nghe tiếng thét, anh em của ông Nhậm bên kia buồng hoảng hốt lao sang. Ngọn đèn 40W được bật mở. Ông Nhậm hoảng hồn khi thấy vợ của mình đang co ro, toàn thân run lên cầm cập và nép lại tại thành giường. Bên trên bà cụ Hà đang ú ớ kêu gào trong hoảng loạn. Vội vã chạy lại, ông Nhậm vội vạch mồm lên rồi lay lay bà cụ: "Bố ơi, bố tỉnh lại bố ơi, bố làm sao thế này?" Bà cụ Hà trợn trừng mắt, hoảng hốt bấu lấy tay của con trai rồi khóc ngằn ngặt. Ông Nhậm vừa xoa tay của mẹ vừa quay sang nhìn vợ. Bà Nhậm vẫn ngồi nép sát vào thành giường, mồ hôi mồ kê túa ra đầm đìa trên khuôn mặt, cùng với tiếng thở hổn hển như mới chạy một quãng đường dài. Vừa an ủi mẹ, ông Nhậm vừa vội hỏi: "Mình làm sao thế hả? Mình cũng gặp ác mộng giống bu hả?" Bà Nhậm hoảng hốt nhìn chung quanh rồi lại bấu lấy chân của chồng. Qua sự đụng chạm đó, ông Nhậm có thể thấy cơ thể của vợ mình không ngừng run lên. Da thịt của bà Nhậm lạnh toát và gương mặt hiện rõ nỗi sợ tột cùng. Làm vợ chồng mấy chục năm nay, chưa bao giờ ông thấy vợ của mình như vậy. Ông vừa xoay tay của mẹ, vừa vội vàng vòng tay qua ôm đầu của vợ, mà bà Nhậm vẫn không ngừng run rẩy. Thương tình, ông quay sang rồi bảo: "Chú ra rót cho chị một cốc nước ấm để chị bình tâm." Ông Kim vội vàng đi ra ngoài và lát sau quay lại với bát trà bốc khói nghi ngút. Cầm lấy bát trà đưa lên miệng, mà hai hàm răng của bà Nhậm cứ đánh vào nhau cành cách. Chờ cho một lúc chị vợ bình tâm và mẹ của mình tỉnh hẳn, ông Nhậm lúc này nhẹ giọng hỏi: "Bu ơi, bu lại mơ thấy ác mộng sao hả? Con đây, thằng Nhậm của bu đây." Bà cô Hà nước mắt nhạt nhòa, thều thào nói trong hơi thở nghẹn lại. Và phải mất mấy lần ông Nhậm mới nghe ra: "Thằng Hiền nó về, nó đứng ở đầu giường này đây con. Người của nó lắm máu lắm, bu sợ quá Nhậm ơi. Mày gọi cho em mày về cho bu, bu lại mày đây." Ông Nhậm vỗ vỗ tay của mẹ mình trấn an: "Mẹ nhớ chú ấy quá cho nên sinh mộng mị vậy thôi. Mẹ ráng an tâm tĩnh dưỡng đi, độ 2 ngày nữa chú ấy về tới. Tím Đào gọi điện báo là chú ấy mới lên xe về quê. Bu đừng cả nghĩ mà thêm bệnh." Bà cụ Hà vẫn không ngừng khóc. Ông Nhậm phải bảo em trai của mình xoa dịu mẹ, trong khi ông cùng với vợ ra nhà ngoài. Ngồi đối diện vợ, ông Nhậm lúc này âu sầu hỏi: "Mày cũng gặp phải ác mộng phải không? Thôi đi nằm đi, để tôi với cái thằng Khiêm canh bu là được rồi." Nhân mặt hoảng sợ vẫn không ngừng dâng lên trong mắt của bà. Bà Nhậm dõi mắt nhìn ra ngoài cầm rồi nức nghẹn bảo trầm: "Mình ơi, tôi sợ quá. Tôi mơ thì chú Hiền chú ấy về." Ông Nhậm lúc này ngạc nhiên: "Mình cũng như bu đấy. Trong ban ngày nghĩ ngợi quá nên là đêm nằm mộng, cũng là lẽ thường tình thôi." Bà Trầm ngắt ngang lời của chồng bằng một giọng thổn thức: "Không Bình à, không phải là mơ mộng thường đâu. Nếu mà chỉ nằm mơ thì chú ấy thì tôi còn kể với mình làm cái gì. Tôi sợ là có chuyện không may rồi mình à, tôi lo lắm." Câu cuối cùng bà Nhậm nói trong nước mắt nghẹn ngào, làm trông Nhậm mủi lầm. Ông thở mạnh một hơi mệt mỏi rót cho vợ thêm một bát trà nóng rồi giải thích trấn an: "Tại mình nhắc cái chú ấy suốt ngày cho nên nằm mơ vậy thôi. Ai cũng vậy đó, hết dành tâm trí đến cái gì nhiều là hay nằm mộng rồi suy diễn lung tung." Bà Nhậm lúc này lau nước mắt, cô lấy giọng bình tĩnh rồi đáp: "Không Bình à, tôi mơ thì chú ấy về, thế nhưng mà đáng sợ lắm. Chú ấy gầy ốm xanh xao, da rẻ thâm tím như là trúng gió, và cổ có một vết cắt gì đó rất sâu, nhiều máu lắm mình ạ. Thoát cái chú ấy biến mất, còn đi xuyên qua cánh cầm sắt. Tôi tưởng là tôi vỡ tim mà chết trong mơ." Bà Nhậm ngưng lại, bật lên tiếng khóc rồi kết luận trong tiếng nức sụt sùi: Tôi e điểm gở đấy mình. Mấy hôm nay ruột gan của tôi nó cứ nóng như lửa đốt, làm cái gì trong bụng cũng bồn chồn không yên. Đã vậy mí mắt trái là cứ giật giật liên tục đó. Người ta bảo là dai mắt trái gai mắt phải, như thế là có điểm đàn ông nhắc đến mình. Rồi không biết là chú Hiền nhà mình có làm sao không đây, tôi lo quá thôi. Đời của tôi hơn 50 năm nay, có bao giờ tôi nằm mơ thấy cái việc kinh hãi vậy đâu chứ. Ông Nhậm lúc này liền trấn an vợ: "Đã bảo là mơ mộng rồi mà, thím Đào thì mới điện về bảo đấy, chú Hiền sắp về." Bà Nhậm lại dùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ. Bà run rồi nhìn vào trong buồng rồi lại nhìn chồng và nhẹ giọng: "Thế nhưng mà ông ạ, đường từ đây vào đó xa xôi. Nói xui rồi lại trên đường đi chú ấy gặp sự gì thì sao? Thế thím Đào thì mới có nói là chú ấy xuất hành giờ nào không? Rồi đi một mình hay là đi với ai?" Ông Nhậm cũng chợt bẩm vì không lường trước đến phương án đó. Thoáng qua trong tích tắc, lời cũng thể bói lại xoáy vào trong óc của ông như một lời cảnh tỉnh. Cương mệnh của em trai ông có lộc tồn và hóa lộc đồng cung thủ mệnh. Cân xương bốn chỉ một lượng, là người có tính cách hiền lành nhẫn nhịn. Thế nhưng vận kiếp tháng này lại bày rõ là quẻ nhật nguyệt trực phá lâm xung, e là gặp họa diệt thân. Thế theo quẻ này thì cung tài, quan di đều không còn hiện hữu. Mọi thứ đều ứng vào mệnh sát chủ, nghĩa là phạm và nhập mộ vào ngày mùng 7, mùng 9 và 13 âm lịch. Cái quẻ này nói trắng ra là chủ mệnh đã khí tận mạng vong, 10 phần chết cả 10. Giờ đây nghe vợ phân tích, lại thêm lời phán xanh dần của ông thầy cúng nổi tiếng cao tay, khiến cho ông Nhậm không khỏi bàng hoàng. Để trấn an vợ, ông lúc này vội bảo: "Bậc thiện sang báo thế cho nên là tôi cũng chưa có rõ. Thôi để sáng sớm mà tôi gọi vào trong đó xem thế nào. Mình đi nằm đi, để tôi cùng thằng Khiêm thức canh bu." Nói rồi ông Nhậm đứng dậy, suy nghĩ thế nào ông lại tiến đến hướng bàn thờ. Với tay lấy mấy que nhang, ông cầm lấy cái bật lửa và bật mạnh. Đống lửa nhỏ phực lên xoay tỏ một khuôn mặt khô gầy với bao nét ưu tư và lo lắng. Là người tín tâm, ông Nhậm rất kinh kỵ những thứ liên quan đến tâm linh như vậy, nhất là những điểm báo chết chóc và độ gần đây. Không chỉ mẹ ông và ngay cả đến lượt vợ ông cũng gặp phải, khiến cho ông lo lắng bội phần. Dù ngoài miệng vẫn luôn trấn an vợ, thế nhưng ngay lúc này đây, ruột gan của ông đã nóng như lửa đốt. Phải mạnh tay hai lần bó nhang tắt lửa tỏa ra một làn khói. Làn khói lờ mờ làm cho không khí trong nhà dường như nặng nề hơn. Ngồi dõi mắt hành động của chồng mà bà Nhậm vẫn chưa hết sợ. Lẫn trong tiếng mưa rơi rào rào trên mái ngói, bà có nghe rõ cả tiếng thở khò khè khó nhọc của mẹ chồng bên trong. Nghe tiếng im của mình đập bình nghịch, bà cũng nghe rõ một một. Ông Nhậm cắm xuống tất thảy 8 bát hương rồi chắp tay khấn. Sau lưng của chồng thì bà Nhậm cũng kính cẩn khấn theo. Lạy tổ lạy tông, con là Phí Đức Nhậm. Nay con nén nhang thơm xứng xin tổ tiên phù hộ độ trì cho em con là Phí Đức Hiền. Đi đường bằng an, gặp dữ hoa lành, gặp hung hoa cát. Xin cho em con thượng lộ bình an, đi đứng vẹn tròn. Khấn xong thì ông Nhậm một lần nữa dục vợ đi nằm, trong khi chính ông đi thẳng vào trong buồng để trông mẹ. Vừa đến nơi thì cũng là lúc ông Khiêm đi ra. Thế em của mình, ông Nhậm khẽ hỏi: Bố ngủ chưa chú? Bố bảo là bố lại thấy chú Hiền về đấy. Bố nói mãi mà chú ấy không có đáp, rồi cứ như vậy bỏ đi, chẳng biết là lành dữ thế nào. Thím Đào thì bảo là chú ấy lên xe rồi còn gì. Từ đó ra đây cũng mất hơn 2 ngày. Nay là 14 âm lịch. Nếu như 16 mà chú ấy không có mặt ở đây, anh em mình vật tận nơi xem thế nào. Ông Khiêm gật đầu đồng tình, nói vài câu an ủi chị dâu. Ông Khiêm cũng tự mình tiến lại bàn thờ, rồi chắp tay khấn xin hồng ơn tổ tiên phù hộ cho em trai. Chưa kịp khấn một lời nào thì bỗng dưng ông Khiêm cuống cuồng hét lên: Bát hương cháy rồi. Nghe tiếng của em mình, ông bà Nhậm đều hoảng hốt quay ngoắt người lại. Bên trên 8 cái bát hương ngùn ngụt cháy. Bà Nhậm cuống cuồng muốn tìm xô xách nước dập lửa, thế nhưng chân tay của bà cứng đơ như khúc gỗ. Cơn đau nhức oải oải trí não, trong khi ông Nhậm lao nhanh lại, tay xách ngay cái tích nước trà rồi ngất thẳng lên bàn thờ để dập lửa. Bụi nhang văng lên tứ tung, phút chốc bàn thờ đất là một mớ hỗn tạp. Khung cảnh đổ ngả nghiêng, bụi nhang cùng với nước hoàn thành đống hỗn độn, nhơ nhớp và nhỏ tong tong xuống nền gạch. Mấy giây sau thì ông Nhậm xanh mặt cố nói cứng: Đấy, bát hương cháy là tổ chứng đấy. Các cụ nhà mình hóa bát hương, vui mừng đón chú Hiền về đấy. Lời cầu khẩn của tôi được các cụ nghe rồi đi mình à. Bà Nhậm xanh mặt nhìn chồng. Mấy phút sau bà mới lục tục lấy rẻ sạch, cùng với chồng lau dọn bàn thờ. Mất chừng 15 phút đống hỗn độn mới xử lý xong. Ông Nhậm tính lên hương lần nữa, thế nhưng nghĩ sao rồi lại thôi. Cả ba ngồi lại bàn uống nước, cùng nhau dõi mắt ra bên ngoài màn đêm. Dưới ánh đèn tù mù, cả ba ngồi lặng im như 3 cái bóng. Không ai nói với ai thêm một tiếng nào, vì cả ba đều theo đuổi 3 dòng suy nghĩ riêng. Mùi khói nhang ban nãy còn đượm bây giờ đã dần tan loãng. Ngược dòng thời gian trở về 7 ngày trước, nhằm đúng ngày 8 âm lịch, tại một ngôi làng thuộc tỉnh Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk, nơi mà gia đình của Hiền sinh sống. Đó là một ngày nắng gắt đến cháy da. Một đám đàn bà đang tập trung dưới gốc cây đa để tránh nắng. Thoáng thấy bóng dáng của Đào đang lái xe công nông đi chở vật tư thuê, một người đàn bà vội lên tiếng: Đào ơi, vào tránh nắng cây đã, làm cái gì quần quật cả ngày thế? Nghe tiếng gọi, Đào tấp xe vào một gốc cây rồi tắt máy, dạo chân tiến lại đón lấy cốc nước mát mà một người đưa cho. Đào ngửa cổ tu đánh ngực một tiếng rồi khả lên một tiếng thỏa mãn. Cất giọng ồm ồm, Đào lúc này hỏi: Thì các bác đã tưới xong chưa? Em phải tranh thủ chở nốt đám vật liệu cho nhà ông Thám rồi mới nghỉ được. Một người đàn bà lúc này lên tiếng khích bác: Thế chú Hiền đâu? Sao không có phụ tím một tay? Đào lúc này liền thở dài: Nhà em có cái bệnh hen suyễn, có làm được cái việc gì nặng đâu, chỉ làm những cái việc phụ thôi. Thôi thì chăm dâu đổ đầu tằm, cứ phải nhai ra thôi bác cả. Thôi các bác ngồi nghỉ ngơi nhá, em tranh thủ một tí không người ta lại chờ. Nói rồi Đào dạo bước cất đi, dõi theo bóng của chiếc xe khuất dạng. Một người đàn bà trung tuổi cám cảnh thở dài: Cũng là cái phận đàn bà mà cám cảnh thay cho nó thật. Ngày nào cũng quần quật như để trâu húc mã đấy. Một cô gái độ ngoài 18 lúc này tò mò: Bộ bác biết rõ tình cảnh của chị Đào hả? Người đàn bà trung tuổi lúc này gật đầu: Chú nó vào đây làm kinh tế mới cùng với đợt tao, lại là hàng xóm cận kề nên tao còn lạ cái gì. Nó gặp chồng nó cái thằng Hiền đó cũng vì cái đợt đi lao động với nhau. Do khổ cảnh sống xa quê thiếu thốn tình cảm, cho nên chúng nó nhanh chóng tìm đến nhau. Không lâu sau khi vào Đắk Lắk, hai đứa nó yêu nhau đấy. Nén tiếng thở dài, người đàn bà trung tuần để tiếp tục: Giờ năm 1980 thì chúng nó đưa nhau về quê của thằng Hiền tổ chức. Tao cứ tưởng là vợ chồng nó ở hẳn quê, nào ngờ 4 năm sau chúng nó lại vào đây. Ban đầu chúng nó xin làm công nhân cho một công ty cà phê. Nhà chăm chỉ làm ăn biết tiết kiệm, nên là đời sống của hai vợ chồng cũng nhanh chóng ổn định. Thế sao bây giờ lại khổ vậy bác? Những năm sau đó thì bốn đứa con lần lượt chào đời. Thế nhưng mà bây giờ thằng Hiền nó thường xuyên bị căn bệnh hen, nó hành hạ. Cho nên hầu hết công to việc lớn trong nhà đều đổ lên vai của con Đào. Hàng ngày ngoài công việc ở công ty, nó còn phải một mình lái chiếc xe công nông đi tưới cây, chở vật tư thuê để kiếm thêm thu nhập đấy. Khổ lắm. Một đàn bà mặt mâm lúc này trên ngang. Bác nói thế nào ấy chứ, khổ thì ai đây chả khổ. Riêng nhà con Đào thì còn xứng chán ấy. Mẹ kiếp đang bắt đầu hồi xuân, nhu cầu tình cảm cũng tăng cao, trong khi thằng chồng đau yếu triền miên không đáp ứng được. Nó chả cặp kẻ với khối thẳng đấy chứ, thế không sung sướng là cái gì. Một mụ mặt quắt nói chen như là tân công. Cái con Thắm nó nói đúng đấy, tôi đây này. Tôi nghe người ta đồn là cái nó cặp với cái thằng Kha, rồi bị con vợ nó làm ầm lên đó. Người đàn bà trung tuổi gắt nhẹ. Mẹ tiên sư, chúng mày cứ cẩn thận cái lỗ mồm đấy. Đến tai của nó rạch mặt ra. Đi làm tiếp đi, ở đó mà ăn nói quảng xiên. Đám đàn bà sững chân rồi chia nhau ra ai làm việc nấy. Cho đến tối hôm đó. Này mình, tôi thấy cứ thầm thụt thế này mãi cũng không ổn đâu. Đám lắm chuyện nó bắt đầu xì xào, cái việc tôi và mình nó cứ giấm dối với nhau. Rồi đến tai của thằng Hiền thì phiền hà lắm. Tôi thì tôi bất quá rời làng đi là xong. Tôi là tôi chỉ lo cho mình thôi. Nằm trần chuồng trong vòng tay của nhân tình, nghe lời của gã trai trẻ cất lên, Đào dùng mình ngồi hẳn dậy, đưa tay vấn lại đám tóc rồi gặng hỏi. Chết thật, thế mình bảo em phải xử lý sao? Hãy tạm dừng gặp nhau một thời gian, cho đến khi mọi việc nó lắng xuống đã. Giờ mình về đi, tôi cũng phải đi có việc. Nhớ đấy, đừng có gặp nhau vào lúc nhạy cảm này. Nói rồi cái đứng dậy mặc quần áo và đi một nước, bỏ lại Đào với cơn nhục dục còn chưa thỏa mãn. Về đến nhà đã chán nản thấy bản mặt của chồng, khiến cho Đào bực tức khậm mực trong lòng. Khi ấy Hiền đang ngồi sửa lại cái xe đạp, nhắc thấy bóng của vợ, Hiền vội hỏi. Mình về rồi đấy hả? Có mệt không? Để tôi lấy nước nhé. Đào mặt nặng mày nhẹ rồi gắt. Đàn ông đàn an tối ngày quanh quần xó nhà, ông không thấy nhục nhã với xóm giềng à? Tôi là tôi chán lắm rồi đấy nha. Một mình hầu hạ mấy cái lỗ mồm có trọng như không. Hiền thở dài ngồi xuống bên cạnh vợ. Mình cũng biết là độ này bệnh tình của tôi trở nặng. Tôi có làm được gì đâu. Chứ có phải là tôi lười gì cho cam. Tôi biết là mình cực khổ vì cái nhà này nhiều. Nghĩ ra tôi cũng xót cho mình lắm. Thế nhưng mà tôi lực bất tòng tâm. Hôm qua tôi nghe thím báo nói ở tỉnh bên công thầy thuốc nam giỏi lắm. Tôi tính sang đó bốc thuốc xem thế nào. Đào nghe vậy thì gắt. Suốt ngày đòi đi thầy nọ thầy kia, thuốc thì tha về cả một đống có thấy đỡ tí nào đâu. Tiền đã không kiếm ra một xu còn đòi hỏi. Bộ nghĩ tiền con này là lá đa đấy hả? Hiền ngẩn ngơ trong cổ họng, thế nhưng vẫn dáng làm mặt hòa hoãn. Đào đã thúng đụng nia. Còn xe với pháo cái gì chứ, cơm nước đi tôi còn đi nằm. Chồng với trả con cứ ỉ tam đại ra không có được cái nước gì cả. Tôi mà biết ông thế này tôi đã không thèm gả cho cái bản mặt của ông. Nhìn dáng của chồng lật đật xuống bếp mà trong lòng của Đào giận tím gan. Đào đang vào độ tuổi hồi xuân ham muốn rừng rực. Sau khi chồng đổ bệnh có đêm nào Đào được thỏa mãn dục vọng đâu. Ban đầu Đào cũng cố kìm nén, thế nhưng được một thời gian, Đào bắt đầu cảm thấy chán nản mỗi khi ra vào chạm mặt của chồng. Trái lại việc làm ăn hàng ngày một phát đạt, lại gặp người đàn bà ham dâm. Hai lý do đó khiến cho bao kẻ hắm lợi hắm tình thường qua lại thậm thụt với thị. Có lẽ vì vậy mà sự cô đơn trống vắng trong lòng của Đào bắt đầu sao động. Một nỗi khát khao được khỏa lấp cơ thể bằng da thịt của đàn ông. Phải chăng vì vậy mà Đào bắt đầu lăng trả với ngã đàn ông cùng lúc? Nhưng độ gần đây, hình như đám đàn bà trong làng bắt đầu đồn ầm cả lên. Đám nhân tình kia thấy vậy thì đều tránh mặt Đào. Vì lẽ đó cho nên bao nhiêu bực dọc Đào đều đổ lên đầu của Hiền. Tại Hiền mà Đào phải khổ. Suy nghĩ một lúc, Đào chợt nảy ra một ác tâm. Thì phải giải thoát cho mình khỏi người chồng đớn hèn và bệnh tật thể xác, để xua tan đi bực tức, và cũng để xóa bỏ đi vật cản cho à dễ dàng thậm thuộc với những người đàn ông khác. Đêm đó Đào nằm trằn trọc cả đêm, phát tay lên trán suy tính kế hoạch và hành động. Và trong đầu óc ác độc của mụ đã nảy ra một kế nghiệm. Cho đến ngày mùng 9 âm lịch hôm sau, Đào đi làm về sớm, tự tay nấu những món ăn ngon. Thế vợ hôm nay lạ quá, hiện như không tin vào mắt của mình. Song Đào lại khẽ thẽ thọt: lâu nay em biết mình mệt mỏi vì bệnh thật, em thì cũng vì lo cơm áo gạo tiền mà chót nặng đời với mình. Em xin mình tha thứ cho em, sau này vợ chồng mình cùng hiểu nhau thêm một chút, mình cứ năng chạy chữ nhất định sẽ khỏi thôi mà. Nghe câu nói đó, Hiền cảm động lắm. Sau khi cả nhà ăn uống vui vẻ ngon lành, Đào còn pha cho chồng một cốc sữa. Cảm động trước sự chu đáo dịu dàng của vợ, cho nên Hiền vô tư uống hết cốc sữa, mà đâu biết vợ của mình đã bỏ vào đó 6 viên thuốc ngủ được tán bịn thành bột. Vừa uống sữa xong thì cơn buồn ngủ ập đến, Hiền đi vào giường nằm trước. Đào dõi mắt trông theo, ánh mắt đã dấy lên một chấp niệm hiểm độc. Khoảng 2 giờ sáng, Đào thức dậy nghe ngóng, thấy chồng của mình đang ngủ mê mệt thì thị chuẩn bị ra tay. Thấy chồng vẫn mê man không biết gì, cho nên ả lấy con dao quắm chấm mạnh vào cổ. Hiền đang ngủ bị con dao quắm phạt ngang, làm cho Hiền giật nảy cả người, trong một phần vặn dây rồi nằm sụi lơ. Vết chém lớn quá, máu tươi không ngừng ập ra từ miệng vết thở, thấm đẫm cổ áo và chân chiếu. Vì đã chuẩn bị trước, Đào chụp lấy cái khăn lông rồi dịt ngay vào vết chém. Chờ đến khi chồng không còn dãy giụa cử động được nữa, Đào mới chuẩn bị đến kế hoạch tiếp theo. Nhưng đúng lúc đó có một sự việc ngoài ý muốn xảy ra. Đó là bên ngoài cổng chợt có tiếng của người hàng xóm, kèm theo tiếng xe Honda nổ xình xịch. Đào giật thót vội vàng chạy lại bên cửa sổ rồi ghé mắt nhìn qua. Người đàn ông đến là Thiệu, là bạn thân của chồng. Đào chết lặng mấy giây, vội vàng chạy lại giường, lấy chấm chăn đẫm máu trùm lên xác của chồng. Thì vỗ vỗ mặt mấy cái cho tươi tỉnh rồi thản nhiên đi ra. Vẫn bằng một giọng ngọt nhạt chẳng có gì hoảng loạn, thì lúc này hỏi: bác sang tìm nhà em có việc gì vậy? Ông Thiện tắt máy ra rồi cười đáp: hôm qua chú ấy có nhờ tôi đưa sang thầy thuốc ở tỉnh bên sớm, hẹn nhau lúc 2:30 khởi hành, thế chú ấy dậy chưa? Đào lúc này bằng hoàng đáp: chết thật đấy, thế nhà em không báo gì cho bác à? Bà cụ thân sinh cho chồng của em ốm nặng, đám anh em ngoài đó gọi điện vào báo là phải về ngay. Em mới đưa chồng em ra bắt xe lúc 1 giờ sáng mới về tới thì bác qua đó. Ông Thiệu ổ lên như phát hiện ra thứ gì, ông vội hỏi: âm má thím sao lại chảy máu thế kia? Đào giật thót đưa tay quệt máu rồi chống chế: thì đó bác, nhà có 7 gà giò, em giết cho chồng em cặp đôi để mang ra đó. Gà nhà nuôi nên chắc thịt và béo lắm, máu gà nó dây ra còn chưa khô, thế bác vào nhà uống miếng nước chứ. Thôi chú ấy đi rồi thì tôi vào nhà không có tiền, chào thím nha. Vâng ạ, bác lại nhà, phiền cho bác quá. Thế bóng dáng của ông Thiệu trên chiếc xe Honda khuất sau con đường đất đỏ, Đào vội vã quay vào nhà. Không chần chừ, Đào lạnh lùng cắp xác của chồng đem bỏ xuống chiếc giếng khô sâu khoảng 8 mét trong vườn. Xong xuôi thì hùng hục xúc từng tảng đất xuống. Mãi đến 5 giờ sáng thì tội ác đã hoàn thành. Thì mệt nhoài trở vào trong, đem chăn chiếu đi đốt sạch và tắm rửa coi như không có chuyện gì xảy ra. Giết chồng vào ngày mùng 9 thì sáng hôm sau trong làng xảy ra một việc cực kỳ kinh khủng. Đó là dân trong làng phát hiện một cái xác chết trôi ở mương ngay ở đầu làng. Đào khi ấy mới hé mắt trở dậy thì nghe tiếng ồn ào huyên náo. Mới chập mắt được độ một tiếng mà lại bị tiếng náo động làm phiền. Đào uể oải ngồi dậy rồi buông một tiếng chửi thề. Dẫu vậy với bản tính tò mò thì vẫn tản ra để xem sự tình. Qua con ngõ đất đỏ chạy ngang qua nhà, từng dòng người ùn ùn kéo tới. Đào cũng khóa vội cổng rồi nhanh chân đổ xô theo dòng người đang mỗi lúc một đông. Ở ngay con mương thủy lợi đầu làng, người ta phát hiện thêm một xác chết trôi thấp vào. Xác chết nhìn không rõ mặt mũi, cái xác ấy cao chừng 1,5 mét, da thịt đã trương phình và ngâm nước lâu, có lẽ giạt từ khúc sông Thước. Đào chân chân tiến lại rồi cũng nhăn mặt vội quay đi. Dân làng phải nhìn thật lâu mới mù mờ đoán ra được, có lẽ người chết trôi này là một người phụ nữ, hơn nữa còn là một người phụ nữ trẻ. Dân làng bu vào chỗ ấy, vây quanh đông lắm, tiếng bàn tán cũng theo đó mà râm ran. Một mụ đàn bà nói như là tân công: sáng nay tôi với nhà tôi á mới gánh phân từ nhà, tính ra bãi bón cho cây. Nào ngờ qua đây thì thấy cái xác nó nằm ở đây, khổ thân, chắc là chết lâu rồi nên da thịt mới căng phồng thế kia. Xem kìa, rồi bỏ bu kín. Một người đàn ông vừa cầm cái thừng kéo con trâu, vừa chống tay một bên chỉ trỏ vào cái xác. Chết lâu rồi nên mới thối hoắc như vậy. Nhà tôi ở gần đây nên hứng cả. Sáng ra vợ chồng tôi còn bảo nhau là cái mùi này là mùi chuột chết, tìm mãi chẳng thấy xác của con nào cả, hóa ra là xác người. Trong khi đám người đang giặt ra bàn tán vì sợ cái mùi thối hoắc đó, thì từ trong lòng của Đào chợt dấy lên một nỗi lo. Chồng của thì đã bị giết, xác vẫn còn nằm ở đáy giếng hoang. Dù cái giếng sâu đến 8 mét lại ở trong vườn ít ai lui tới. Thêm việc thì đã lấp đất lên, nhưng với thời tiết nóng như đổ lửa như vậy, chẳng may một mùi thịt người tan giữa bốc lên, thì không chóng thì chảy, sự việc cũng thất bị bại lộ. Đào cứ đứng lặng thinh suy nghĩ cho đến khi tiếng của một người đàn bà vang lên khiến cho Đào sực tỉnh. Đào, mày làm cái gì mà thần người thế? Sao sắc mặt lại xanh xao như tàu lá vậy hả? Đào sững người rồi đáp. Dạ không thím, thấy cái xác đáng sợ quá cho nên cháu hơi khiếp. Người đàn bà chép miệng. Thế đồ này thằng Hiền nó đỡ chưa? Mày làm cho nó vừa vừa thôi, ta thấy mặt của mày cũng xanh xao lắm. Đào cười rồi cố ý nói to. Cảm ơn thím, chồng cháu đỡ rồi. Bố anh ấy ốm nặng cho nên anh ấy về bắt xe về Thái Bình rạng sáng nay. Cháu thì còn nheo nhóc cả con nhỏ cho nên về ở lại chứ cũng nóng ruột lắm. Người đàn bà nhìn Đào bằng một con mắt thương cảm rồi động viên. Đã nói thêm mấy câu rồi đãi bôi xin phép về nhà lo việc. Trên đường về thì Đào cứ suy nghĩ mãi. Sau cùng thì Thị lại nảy ra một kế hiểm. 9 giờ sáng chờ cho con cái đi học cả, Đào khóa chặt cổng cửa, kéo lê con chó ra nhà tắm sau vườn. Sau một cú giáng cật lực bằng cái vồ, con chó lăn quay, giấy rủa 3 lần rồi hộc máu chết. Với lê con dao tông đã chuẩn bị sẵn, Đào lạnh lùng chặt xác con chó ra làm 3, rồi nhanh chóng đem 3 khúc ném thẳng xuống giếng. Đoàn cẩn thận lấp thêm 1 lớp đất nữa. Xong xuôi, Đào tắm rửa thay quần áo rồi đi hú hí với nhân tình như chưa có chuyện gì xảy ra. Quay trở lại hoàn cảnh của thực tại, chờ thêm 2 ngày nữa, đến ngày 16 âm lịch mà không hề Thinh Hiền về như Đào đã báo tin. Đám anh em của ông Nhậm như ngồi trên đống lửa. Sơ cùng ông Thản quyết định cùng vợ vào Đắk Lắc như đã bản tính. Trong khi đó ở nhà bà cụ Hà đã ốm lắm, tính mệnh dự là chỉ còn trong nay mai sẽ không qua khỏi. Quay trở lại với Đào sau khi nhẫn tâm giết chồng, khoảng thời gian 1 tuần sau đó thì Thị được tháo cũi sổ lầm để tự do thỏa mãn dục vọng. Sau khi tung tin chồng ra Bắc vì mẹ sắp mất, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, người đàn bà dâm ác này bí mật cặp kè với 5-6 người đàn ông khác. Tuy nhiên Đào không ngờ rằng chính mình đã tạo ra một tình tiết khiến nàng bị hàng xóm xì xèo bàn tán. Chuyện là sau ngày chồng về quê, Đào bỗng dưng chăm chỉ một cách đột xuất, và mỗi lần vào chùa thì đều cúng vái rất lâu. Dù trước đó Đào là kẻ khinh thánh báng thần, chẳng bao giờ thấy nhang khói thờ tự. Nhưng mà chính ngày thứ 8 từ sau khi sát hại chồng rồi ném xuống hố sâu, chính Đào gặp những sự việc kinh hoàng mà sợ chết khiếp. Hôm đó trời nửa khuya, Đào lững thững bước trên con đường đất đỏ Ba Gian quen thuộc để về nhà sau khi hú hí với gã nhân tình mới quen. Hôm nay đã sang ngày thứ 17 âm lịch, trời tối om như hũ nút. Một bên đường còn ánh sáng vài ngôi nhà le lói ngắt ra. Bên kia là dãy cà phê đứng im lìm trong giấc ngủ đêm. Tất cả tĩnh lặng đến độ chỉ có tiếng chiếc chân của Thị loẹt quẹt trên lá khô. 17 âm lịch mà không trăng không sao, thêm việc lạ lùng đó là trời đột nhiên trở lạnh. Từng cơn gió lâu lâu lùa qua tán lấy cà phê ven con đường vắng, mang theo một cái lạnh làm cho Đào khẽ rùng mình. Trên người của Thị chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Ngó nhìn cảnh vật vạn phần ảm đạm chung quanh, Đào đút 2 tay vào túi, khẽ buông một tiếng thở dài rồi rảo bước về hướng đầu làng, nơi có cái quán nhậu của bà Thận còn đang mở. Ngó nhìn về hướng quán nhậu, ánh đèn tuyếp mờ mờ treo lơ lửng gần cánh cửa hướng ra phía mặt đường. Đào thấy mấy bộ bàn ghế đã được bày ra, thấp thoáng có thêm mấy bóng người đang ngồi phía trước quán. Tiếng hò rô chúc tụng vang lên râm ran, làm không khí vơi đi phần nào u ám. Quán nhậu của bà Thần tọa lạc tại một địa thế rất quái dị. Cũng chính vì vậy mà đám thanh niên trong làng thường trêu chọc rằng quán của bà Thần là quán nhậu của cõi âm. Kể ra cái tên đó cũng có phần có lý. Phần vì quán nhậu chỉ mở từ lúc 10 giờ đêm cho đến sáng. Phần vì cho dù là nằm gần đường lớn, thế nhưng sát bên cạnh là khu mả của người Hoa. Hơn chục ngôi mộ to bằng cả đống rơm, được chủ nhân xây dựng bằng gạch xỉ cũ kỹ. Ngàn nỗi và tư dặm mùng một hoặc những dịp có lắm lễ hội thế này, hơn chục ngôi mộ lúc nào cũng đỏ lửa, khói nhang nghi ngút. Đêm nay trời trở lạnh, thêm việc gia chủ viếng mộ nhân ngày rỗ, mùi nhang trầm cuộn lại theo gió, khiến cho khung cảnh dù có tiếng cười nói cụm ly, thế nhưng vẫn toát lên một nét gì tĩnh mịch âm u. Sân vùng này còn thưa thớt, mỗi căn nhà cách nhau xa cả mấy thửa ruộng, đường đất nhỏ hẹp đến điện còn chưa được kéo vào. Mặc dù khu đảo sống là nơi tập trung của 50 nóc nhà, vậy mà quán nhậu của bà Thận lúc nào cũng tấp nập khách. Đêm nay đảo cũng về muộn hơn thường lệ, cho nên khách chỉ đến lác đác chứ không sum tụ như mọi lần. Tối giờ mày đắm chìm trong dục vọng nên chưa có ăn gì. Đào tặc lưỡi co do tiến lại bàn nhựa kia sẵn. Đào nhận ra người ngồi đó là ông Tú. Ông Tú năm nay ngoài 60, nhà cách Đào một quãng vườn rậm. Còn người đối diện ông Tú là anh Thành, lớn hơn Đào 2 tuổi. Chào hỏi nhau dăm ba câu, Đào nhập bọn với hai người. Ngửa cổ Tú cản chén rượu, ông Tú khả một tiếng khoái trá rồi tiện mồm. Ủa thím Đào, bộ nhà thím có khách hả? Nhà cháu có khách nào đâu, đám trẻ con à nay nó sang nhà bạn học cả. Chồng cháu về thấy Bình trong mẹ bệnh chứ nào có ai. Ông Tú chau mày, ồ thế quái nhỉ. Sầm tối tôi sang à, tính mượn thím cái thuồng về xới mấy cái đống sắn tàu. Sang nhà thím thấy cổng khóa, tôi mới nhớ ra là lúc nãy thím đi bộ ra khỏi làng. Tôi đang tính quay về thì... Rồi sao hả chú? Còn sao nữa? Tôi thấy trong nhà của tím có bóng đàn ông tóc ngắn, cao tầm 1m6, mặc cả áo bộ đội sườn vai. Người đứng thập thò sau ô cửa sổ rồi nhìn ra, cho nên mặt mũi ra sao tôi cũng chẳng tỏ tường. Nhưng mà cái dáng ấy giống Trung Hiển chồng tím lắm. Nhưng mà lại nghĩ thì chắc không phải, vì nếu thấy tôi chú ấy đã ra mở cổng ngay. Tôi thì tôi thấy là có người trong nhà cho nên gọi, nhưng mà nó không có đáp mà quay lưng bỏ vào trong nhà. Thế cho nên là tôi mới đoán là thím có khách ghé thăm. Đào xứng người, miếng thịt chó trong miệng trở nên đắng ngắt. Tóc ngắn cũn cao tầm 1m6, mặc áo bộ đội thì đúng là chồng thị rồi. Đào thấy xanh mặt mày lấp bắp rồi hỏi, có thật vậy không hả chú? Ông Tú liền gắt, già đầu rồi mà không lẽ là tôi gạt thím làm cái gì. Chắc chắn là có người đó, hay là ăn trộm lèn vào nhỉ. Thím là phải cẩn thận đó nha, cái dạo này đám trộm cắp nó lộng hành lắm. Đào bần thần ra mặt xong vẫn làm bộ vâng dạ. Đang hoang mang trong dòng tâm tưởng thì bất ngờ tiếng của anh Thiệu ở bàn bên cất lên kéo thị quay trở lại thực tại. Thằng Quân về không? Mày về khi nào mà mày không nói cho chúng tao biết gì vậy? Ngồi xuống đây. Hôm qua tao với hỏi cha của mày là bao giờ mày về đấy. Người thanh niên độ ngoài 30 đi cùng với vợ con. Cả ba lúc này đặt đống hành lý lên bàn rồi cười đáp. Chào mấy bác ạ, vợ chồng cháu cũng vừa xuống xe, về nghỉ ngơi mấy bữa rồi lại cày húc các bác ạ. Ông Tú nhìn đứa con gái lên năm của Quân. À chà chà, càng lớn lại càng giống y hệt thằng cha của nó. Thế độ này tụi mày ở mau lâu? Dạ, tụi con tính là tới mùng 6 tháng tới bác ạ. Ờ, tụi mày ráng ở chơi lâu lâu cho hai ông bà đỡ buồn. Có hai thân già lủi thối nên là mong con mong cháu lắm. Quân gật đầu quay sang bắt tay của Đào rồi hỏi vồn vã. Chị Đào vẫn khỏe chứ hả? Công việc sao rồi? Anh Hiền đã đỡ bệnh chưa chị? Mai em dành sang nhậu với anh bữa. Cảm ơn chú, chị vẫn khỏe. Anh chú thì đau ốm quanh năm ấy mà. Anh ấy mới về ngoài đó vì bà cụ ốm to, chưa biết bao giờ mới vào. Vâng, thế độ này chị và các cháu khỏe chứ? Đào cười chua chát thì châm một điếu thuốc rít một hơi, rồi nhẹ nhàng phả làn khói trắng mỏng đi không trung. Làn khói bay lên lan ra ánh sáng trắng đụng của chiếc đèn tuýp, xuyên thấu bóng tối trên mặt đường lởm chởm đá. Khung cảnh dường như trùng lại ít giây. Đào quay sang nhìn đứa gái rồi bảo, xinh quá thôi, càng lớn càng giống bố như lột đấy nhỉ. Nào ra đây bác bê tí xem thế nào. Là thay đứa bé vừa tay của cha nó đưa sang thì khóc ré lên. Hai ba lần như vậy cho nên Đào ngượng ngùng rồi thôi. Ngồi với nhau một lúc, vợ chồng của Quân xin phép ra về. Đi được chục bước, đứa bé trong tay của cha Mấy giây sau thỏ thẻ: Cha ơi, bà gái lúc nãy đi cùng ông nào đấy, con sợ lắm. Ông nào làm gì có ai? Kia kìa, ông ấy mặc cái áo lấm đất, mặt phình ra tóc rối bù, máu toàn là máu. Đấy cha thấy không, ông ấy đang ngồi trên cổ của bác ấy. Vợ chồng của Quân hãi hùng quay mặt lại. Quán đã bắt đầu đông người và tuyệt nhiên chẳng có người đàn ông nào như miêu tả. Vợ của Quân nép sát vợ chồng giọng run rẩy: Anh ơi, hay là con bé nó nhìn... Quân hiểu ý của vợ. Chàng nói chẳng rằng dắt vợ con đi một mạch, tuyệt không dám quay đầu lại. Vợ chồng của Quân về được một lát thì Đào cũng bỏ về. Mới về đến cổng sực nhớ đến đời của ông Tú kể, Đào khẽ cảm thấy một hơi ớn lạnh. Cánh cổng vừa được mở ra chợt Đào giật mình vì nhận thấy một con cú mèo lớn đậu trên trụ cổng. Con cú mèo lắc cái đầu, hai mắt xanh lẻ nhìn thị đăm đăm, rồi nghiền cổ gào lên ba tiếng. Dân gian quan niệm cú mèo là vật đại hung, cú đến nhà thường đem lại điểm xui rồi. Huống hồ gì con cú mèo quái thai này lại nhằm thẳng vào mặt của thị mà gào. Giờ dẫm với được hòn sỏi dưới chân, Đào nhắm con mắt cú mèo rồi ném mạnh. Con cú tung cánh bay lên rồi đậy đậu ở ngọn tre kêu gào thảm thiết. Bất giác Đào cảm thấy rùng mình, nhanh chân khóa lại cánh cổng cho kỹ rồi bỏ vào nhà. Với tay bật sáng ngọn đèn 40W, lão Đào ngồi xuống bàn. Đào dõi mắt nhìn ra ngoài vườn sau có ô cửa sổ. Vườn sau chìm trong một màu tối om vì đêm nay trăng không có, và bóng đèn ở sau nhà cũng đã cháy từ mấy ngày nay mà Đào chưa kịp thay. Thốt nhiên Đào giật mình khi thấy một bóng trắng lù lù ở hàng rào hậu viên. Đào ú ớ thẳng thốt rồi căng mắt nhìn lại. Chẳng có gì ngoài một màn đêm thâm u bí hiểm. Không dám nhìn ra ngoài hướng ấy lâu, Đào vội vàng đứng dậy và mau chóng đóng cửa sổ. Ngay khi vừa đưa tay kéo cửa thì từ đằng sau vườn một bóng đen lao vút tới. Bóng đen làm cho Đào chơi với trong nỗi khiếp đảm, chẳng phải thứ gì khác, chính là con cú mèo ban nãy. Con cú mèo từ bóng đêm lao vụt tới, cả móng sắc cào mạnh vào tay của Đào, cùng với tiếng kêu en ét khiến cho Đào khiếp đảm rú lên. Trên da mô bàn tay đã rớm máu mấy đường. Con cú mèo tấn công xong thì đập cánh tay bay vội đi, rất nhanh mất hút trong màn đêm u ám. Đào quên cả vết đau, cả bụng thở hổn hển. Thì hái hùng nhìn ra màn đêm ở cung vườn u tối. Gió ở đâu thổi thốc lên đám lá cây bay xào xạc. Lại phải mất mấy phút thì Đào mới hồi tỉnh và tái mặt khép vội cửa lại. Đến lúc này khi mà cảm giác kinh hoàng vơi đi phần nào thì vết rát nơi bu bàn tay mới làm phiền đến trí óc. Thì rên lên khe khẽ rồi đi vội vào trong buồng, với lấy cái khăn mỏng tính lau qua vết sách. Thế nhưng mà mới cầm cái khăn lên thì hoảng hốt ném vội đi, vì cái khăn đó thấm đẫm máu tươi. Là cái khăn mà thị đã dùng dịt vết máu khi chém chết chồng trên giường sau liều thuốc ngủ oan nghiệt. Đào lùi lại hoảng hốt nhìn kỹ, vẫn là cái khăn lông màu cháo lòng, hoàn toàn không phải là màu đỏ chết chóc. Hoảng sợ dâng lên đến tận óc, Đào lúc này không dám vào trong phòng mà bước hẳn ra ngoài bàn uống nước, ngồi cho bình tâm. Ở bên ngoài mưa bắt đầu lắc rắc rơi, gió rít qua ô thoáng nghe như hồn ma thần khóc đang vọng lại. Đào bật hết sáng đèn điện, ngồi co ro. Một tiếng động lạ cũng làm cho thị giật thót. Đêm đó cũng may là không có gì diễn ra thêm. Cũng trong đêm đó, vợ chồng của ông Thản và bà Thanh đang trên tàu vào Đắk Lắk tìm em. Đoàn tàu sơn màu xanh vàng cũ kỹ, nằm trên sân ga phủ cát hơn một tiếng đồng hồ, vẫn chưa có chịu rời đi. Hơi nóng ẩm mốc bốc lên ngùn ngụt từ sau đường dây sắt ngổn ngang, rác và chất thải. Chung trình một lúc rất lâu, đoàn tàu cũng dùng mình chở mình. Bánh sắt nghiến răng ken két xuống đường dây. Hồi còn lúc dài mệt mỏi và đoàn tàu lại lao vút vào trong đêm tối. Nằm tựa vai bên nhau, bà Thanh không thể nào chợp mắt nổi. Bởi lẽ bà vừa nằm mơ thấy một giấc mơ kinh hoàng. Trong giấc mơ ấy, bà thấy em chồng của mình đứng lù lù bên cạnh ghế. Gương mặt của Hiền lúc bấy giờ gầy như là ma đói, đôi môi nứt nẻ mấp máy nói điều gì đó không thành tiếng. Thế nhưng ánh mắt của Hiền thì thể hiện rõ nét hoảng sợ tột cùng. Nhưng chính cẩn cổ với vết thương sâu hắm và từng dòng máu không ngừng ập ra mới làm cho bà Thanh lúc này khiếp đảm. Ở bên cạnh ông Thản vẫn còn đang ngủ say, Vầng trán của ông xót dạn mồ hôi, trên gương mặt mệt mỏi bày rõ từng đường gân thứ thịt. Ông Thanh âu sầu nhìn ra bên ngoài cửa tàu, không gian tối om vụt chạy qua mắt của bà, một màu đen vĩnh cửu không có điểm kết. Đoàn tàu lao vun vút vào trong bóng tối, chung quanh chìm vào trong tĩnh lặng. Những rừng cây hoang dại bên đường lùi dần vào phía sau. Mất một lúc rất lâu thì mới có thể ép mình vào trong giấc ngủ. Chẳng biết là ép mình ngủ được bao lâu, thế nhưng lúc đó hình như là tầm nửa đêm. Bà Thanh lúc này giật mình tỉnh giấc, người của bà nóng hầm hập bên trong cái gian hộp sắt. Mồ hôi của bà vã ra từng cơn, cảm giác lạnh ngắt chạy dọc sống lưng như là người bị cảm vậy. Thần kinh của bà lúc này ngột ngạt như có ai đó nhìn chòng chọc vào. Và ngay lập tức bà giật nảy mình vì linh tính của bà đã đúng. Một ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn bà, ngay khi bà vừa ngẩng đầu lên, đó là một người phụ nữ với ánh mắt mà bà Thanh chưa từng thấy ở bất cứ một người nào trước đây. Trong giây phút hoảng loạn đó, bà thậm chí còn cảm thấy đôi mắt đó sáng rực đỏ và hẳn lên những tia nhìn như xoáy sâu vào tâm can của bà. Đó là một người đàn bà ngồi bất động ở trên giường đối diện. Người đàn bà đó độ ngoài 60, đang chừng chừng nhìn bà. Một làn da trắng xứ càng thêm nhợt nhạt dưới ánh trăng lạnh truyền qua ô cửa sổ. Chào bà cũng không ngủ được sao? Bà Thanh khét lên tiếng gợi chuyện cho bầu không khí bớt căng thẳng. Người đàn bà lúc này ngồi đối diện nhìn thẳng vào mặt của bà Thanh không đáp. Bà Thanh lúc này chợt cảm thấy ngạt thở với áp lực của tia mắt màu xám nhìn xuyên thấu vào một làn da trắng ngả men sứ lóng lánh dưới ánh trăng. Bà Thanh lúc này chợt quay đi, đối diện với ánh mắt đó, con trăng gay gắt một màu cam thẫm nằm lệch giữa một bầu trời đêm muộn, chiếu xuyên qua khoang ba người ngồi. Đột nhiên bà ta nói một câu xanh dần: chuyến đi này chỉ có hốt xác về thôi. Từ cửa chính đi ra vườn sau, 12 giờ trưa, hễ bóng cây hoàng lan đổ đến đâu, thây nằm ở dưới đó, nhập mộ 10 phần chết 10. Bà Thanh ú ớ há hốc miệng. Bà đang tính hỏi lại thì nhà tàu đã thông báo sắp đến ga Tuy Hòa. Nghe thấy thông báo, ông Thản lúc này ú ớ mở tròn mắt. Người đàn bà đối diện cũng đứng dậy chuẩn bị hành lý, bỏ lại bà Thanh với một nỗi ngờ vực không có đáp án. Từ ga Tuy Hòa, hai ông bà tiếp tục bắt xe đỏ về đến nhà của vợ chồng Đào. Vì gặp chuyến xe trục trặc giữa đường, thành ra là mãi đến 3 giờ chiều mới tới nơi. Gặp mặt anh chị chồng khiến cho Đào không khỏi hoảng hốt, dẫu vậy thì vẫn ngọt nhạt đón cả ngay vào trong nhà. Sau khi nghe ông bà Thản nói rõ lý do vào đây để tìm em, Đào càng làm bộ sốt sắng. Hai bác bảo sao? Nhà em chưa về đến Thái Bình sao hả? Sao lại lâu vậy chứ hả? Bà Thanh lúc này hỏi lại. Thế chú ấy xuất hành ngày nào? Ngày 14 âm lịch. Chính em chở anh ra bắt xe cơ mà. Hay là trên đường đi có biến cố gì rồi? Nếu có, nhà em đã gọi điện qua nhà hàng xóm để báo chứ, sao lại lạ vậy hả? Bà Thanh liền âu sầu. Cả nhà ngoài ấy cũng đang thắc mắc đây. Chú ấy trước nay đi đâu làm gì quan trọng cũng đều gọi điện báo. Thế mà lần này sao chị thấy nó lạ quá vậy? Hay là mình báo chính quyền sở tại là chú ấy mất tích nhỉ? Đào nghe nói vậy thì chen ngang. Vâng, em cũng tính như vậy, nên là cái việc này hai bác cứ để em. Về đêm nay hai bác ở lại nhà em hay sang nhà bạn? Bạn ấy em nghe bác Thản bảo có công chuyện bên Crong Park. Ông Thản hồ nghi nhìn em dâu rồi khẽ đánh mắt nhìn vợ. Bà Thanh cũng chợt dấy lên một nỗi nghi ngờ. Hai ông bà mới tới chưa đầy một tiếng đồng hồ, lặn lội hàng ngàn cây số xa xôi, vậy mà em dâu lại có ý đuổi mình đi sớm. Nghĩ vậy xong, bà vẫn làm mặt bình thản rồi bảo: chắc là anh chị ghé bên kia có công chuyện, giờ thím cứ đi báo chính quyền đi, anh chị cũng phải gọi điện về ngoài đó báo cho bác Nhậm. Nói rồi bà Thanh chủ động đứng lên. Nhưng hai vợ chồng mới ra đến cửa thì đột nhiên trời nổi sấm sét, mưa quật từng cơn như vũ bão. Dù 10 phút trước trời vẫn còn nắng chang chang, cơn mưa lớn quá, dù muốn hay không Đào cũng đành phải mời anh chị ở lại nhà ăn cơm tối. Thưa hôm ấy ba người ngồi nói chuyện rất lâu, xong cuộc nói chuyện đều xoay quanh công việc làm ăn. Đang nói hăng say thì đột nhiên có tiếng xe máy chạy ngang qua nhà. Trong lúc đó thì bà Thanh giật mình khi thấy bóng người đứng ở vườn sau. Dáng dấp ấy non mệt chú Hiền, Bà thẳng thốt trỏ tay ra hướng cửa sổ. Ơ kìa, ai như chú Hiền đứng kia vậy? Lời vừa thốt ra, cả ông Thành và Đào đều vội quay ngoắt lại. Trong thoáng giây đó, bà Thanh vẫn kịp nhận ra hai biểu cảm trái ngược. Nếu như gương mặt của chồng bà hiện rõ nét mong ngóng, thì gương mặt em dâu lại bày ra một nỗi khiếp sợ mơ hồ. Đào thẳng thốt ra mặt rồi vội đứng dậy. Bác bảo sao? Có ai đứng sau vườn không hả? Bà Thanh lúc này gật đầu. Rõ ràng có người đi lại vườn sau đấy. Nó đang trèo qua hàng rào kia kìa. Ông Thản ngơ ngác nhìn vợ của ông, vì ông nào có thấy ai. Riêng Đào thì loạng choạng như người trúng gió. Thôi nhiên bà Thanh ả lên một tiếng. À, anh đèn xe máy dọi vào qua màn mưa tôi nhìn nhầm. Mà cũng khuya rồi, đi ngả lưng đi thôi. Mai còn sang Crong Park có việc gấp. Nghe lời ấy, gương mặt của Đào như giãn ra. Thì niềm nở mời anh chị vào trong buồng nằm. Lại ân cần dặn anh chị buông kỹ rèm màn, vì đêm xuống rất lắm mũi. Đóng nhanh cánh cửa buồng, ông Thản tính dục vợ đi nằm. Nhưng bà Thản giang hiệu im lặng với một vẻ mặt nghiêm trọng. Bà nằm dạp xuống nền buồng, ghé ánh mắt nhìn qua khe hở ở cánh cửa và nền đất. Mấy giây sau bà đứng lên rồi nói. Chắc chú ấy đi đường không có sao đâu. Thôi mà chúng ta qua bên kia rồi ngược lại về Bắc. Việc làm ăn ở nhà không ai coi sóc tôi cũng đâm lo. Nói rồi bà lại nằm xuống mắt nhìn về một lần nữa. Mấy giây sau bà mới đứng lên rồi hối chồng lên giường. Ông Thản chẳng hiểu hành động kỳ lạ của vợ cho nên lên tiếng hỏi. Bà Thanh giang hiệu trông nói nhỏ rồi nói bằng một giọng run rẩy. Không ổn rồi ông ạ. Con Đào này có điều gì khuất tất. Ban chiều nó đuổi khéo vợ chồng mình đi, tôi đã sinh nghi. Sau đó tôi thăm dò về việc vợ chồng nó đợt này thế nào thì nó bảo là bình thường. Nhưng mà cái con này tôi còn lạ gì. Nó có cái tật hễ nói dối là ngay mắt của nó giật như để dính bụi đấy. Bà nãy tôi giả bộ có bóng ai sau vườn. Kỳ thật làm gì có ai đâu, tôi thử đấy chứ. Ông có thấy mặt của nó xanh như đít nhái không? Tôi e là có điều gì ám muội lắm. Bà Thanh lúc này bày ra một nét mặt nghiêm trọng hơn. Vừa giờ vợ chồng mình vào buồng đấy, ông có biết vì sao tôi lại làm thế không? Qua cái hở ấy tôi thấy nó đứng thập thỏ bên ngoài đấy. Mũi chân của nó hướng vào buồng, chứng tỏ là nó đang nghe ngóng xem tôi với ông nói cái gì. Tôi phải cố tình nói to là mai chúng ta sang Crong Park, thế nó mới trở về buồng kia. Tôi hỏi ông là người ngay có ai làm cái điều ám muội như vậy. Chỉ có kẻ xấu có thật giật mình. Tôi sợ trong việc này không có đơn giản đâu. Hay là bà để tôi ra hỏi nó xem. Không được đâu. Rồi nếu suy đoán của mình sai, anh em trong nhà mất tình cảm. Dông làm ầm lên bứt dây động rừng, nghe tôi đi. Mai mình tìm cách nán lại để tôi tính tiếp. Ông Thành gật đầu rồi cùng vợ ngả lưng. Nằm bên chồng, bà Thanh thuật lại nguyên văn câu nói của người đàn bà kỳ lạ. Đi chuyến này chỉ có hốt xác về thôi. Từ cửa chính đi ra vườn, 12 giờ trưa hễ bóng cây hoàng lan đổ đến đâu thì thây nằm ở đó, nhập mộ 10 phần chết 10. Ông Thản khét dùng mình cầu mong điều đó là sai. Đêm đó bà Thanh dặn chồng chia nhau ra ngủ. Ông ngủ một lúc rồi lại dậy thức canh cho bà ngủ. Vạn sự còn có việc gì thì có người ứng cứu. 3 giờ sáng bà Thanh mới được chợp mắt. Trong giấc ngủ chập chờn đó, bà lại mơ thấy em chồng của mình hiện về than khóc với một cơ thể đẫm máu. Hiện đứng đó khóc một hồi rồi đi xuyên qua bức tường đi thẳng ra vườn sau và biến mất ở chỗ cây giếng gốc cây cao. Bà hoảng hốt vùng dậy làm trông Thản cũng xanh mặt. Còn chưa kịp kể cho chồng thì từ vườn sau một cánh bướm trắng chập chờn bay vào. Cánh bướm lượn ba vòng trên đầu của ông bà rồi đậu ngay ở đỉnh màn. Bà Thanh khấn nhẹ trong nước mắt. Hiền, có phải em đó không? Nếu là em xin đậu lên tay của chị. Cánh bướm đột nhiên bay đến đậu lên tay của bà Thanh. Em ơi, em còn sống hay chết? Nếu chết rồi xin xoay tròn bao vòng cho anh chị biết. Con bướm như là hiểu tiếng của người, nó khẽ xoay bao vòng rồi đứng im. Trong giây phút đó, ông bà Thanh cảm thấy tâm can của mình vỡ thành ngàn mảnh. Bà tiếp tục khấn ghi mà gương mặt đã lã chã nước. Em ơi, em mất ở đâu? Xin báo cho anh chị biết. Cánh bướm chập chờn vỗ cánh bay ra ngoài rồi bay thẳng đến cái giếng nơi ban nãy hiện đã biến mất trong giấc mơ. Đến lúc này thì 10 phần ông bà Thản đều hiểu ra sự tình. Nhưng mà để chắc ăn hơn, sáng hôm sau ông bà lấy cớ ở lại đến trưa rồi xuất hành vì ngủ dậy muộn. Đúng 10 giờ trưa, bà Thanh đảo chân ra nhà rồi nhìn theo bóng cây hoàng lan. Ngọn cây đổ xuống đúng vị trí cây giếng đã được đậy nắp. Bà vội vàng chạy vào trong nhà nhắm mắt cho chồng. Anh chị sắp đi rồi, thím đưa anh chị ra ngoài lộ mua ít quả bánh để sang đó biếu khách. Đào vồn vã lấy chiếc xe chở chị dâu đi ngay. Ở nhà ông Thản nhanh chóng hành động. Với sự giúp sức của mọi người, dân trong xóm lũ lượt kéo nhau sang đào giếng. Nhưng mà chỉ phát hiện ra một bộ xương chó. Không từ bỏ niềm tin, ông Thản khẩn trương xin dân làng đào sâu thêm một lớp đất nữa dưới giếng, thì bất ngờ phát hiện ra một cỗ thây người. Là cỗ thây của Hiền đang trong thời kỳ phân hủy nặng. Cơ quan công an ngay lập tức có mặt vào khám nghiệm cũng như lấy lời khai. Trong khi Đào quanh co chối tội thì các con của Đào xác nhận cái giếng bỏ hoang trước kia nhìn thấy đấy. Sau thời điểm cha mất tích thì bỗng bị lấp đầy. Đào lập tức bị giam giữ hình sự để đấu tranh làm rõ. Kết quả giám định pháp y lấy mẫu ADN sau đó xác định nạn nhân chính là Hiền. Sau đó thì Đào khai toàn bộ tội lỗi và bị kết án tù chung thân. Người đàn bà này sau đó thú nhận động cơ giết chồng của mình là vì ham muốn sắc dục, muốn tư tình với những người đàn ông trẻ khỏe mà nhiều năm chồng Đào không thể đáp ứng. Trước đó Hiểu biết vợ có bồ đã nhắc nhở khiến cho vợ chồng lời ra tiếng vào. Người đàn bà này càng coi chồng như cái gai trong mắt, vụ án mạng nghiệt oan cũng đã xảy ra. Thế nhưng ngay mới những ngày đầu bị quản thúc tại trại giam, Đào đã kịp tư tình với một phạm nhân nam ở buồng giam bên cạnh. Cả hai phạm nhân đều thụ án tù chung thân, chuyển tới thi án tại trại giam Gia Trung. Trong một lần đi lao động lợi dụng cán bộ quản giáo không để ý, Đào và phạm nhân nam đã lén lút trao tình cho nhau. Sự việc được phát hiện kịp thời, cả hai đều bị kỷ luật do bị vi phạm quy định của trại giam. Sau nhiều năm thụ án, các con của Đào trưởng thành đã tha thứ và thỉnh thoảng vào trại thăm mẹ. Mong thì giữ gìn sức khỏe trở về đoàn tụ cùng gia đình. Đào ăn năn hối lỗi thừa nhận năm xưa đã để một phần quỷ dữ lấn át con người mà ra tay tàn độc với người chồng một thời gian khó có nhau. Thì cho rằng bản án chung thân quá nặng nề thì đã phải sống trong những tháng ngày đầy dằn vặt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.